Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 61. 061. Ta thật là một cái tội ác nam nhân. Làm ơn nhất định không muốn thích ta. À, Isuka Shido trợn tròn mắt. Ta nói là, làm ơn nhất định không muốn thích ta. Mộc Tiểu Tiểu tràn đầy ngoan tâm, khẽ cắn răng, đoạn này không chỉ tình yêu, liền để nó theo gió phiêu tán đi. Phi phi phi, làm sao đột nhiên văn nghệ dậy rồi? Shido, ta sẽ không thích nam hài tử. Mặc dù ngươi rất đáng yêu, nhưng là, nói lấy Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái. Cho nên, ngàn vạn lần không nên thích ta. Ngươi, Isuka Shido không nghĩ tới Mộc Tiểu Tiểu lại còn nói lời như vậy. Hiện tại hắn nghĩ cho thấy thân phận cũng không biết nên nói như thế nào. Kinh ngạc một hồi lâu mới cúi đầu. Ngay tại Mộc Tiểu Tiểu cho là hắn rất mất mát thời điểm vừa muốn an ủi một chút nàng. Liền nghe được Isuka Shido tiếng kêu to. Ai sẽ thích ngươi cái này chậm lụt ngu ngốc a? Nói xong, mấy giọt trong suốt rơi vãi ở giữa không trung. Xoay người hướng về xa xa chạy ra. Mộc Tiểu Tiểu sững sờ ngay tại chỗ. Nếu như không nhìn lầm, vậy hẳn là nước mắt chứ. Mộc Tiểu Tiểu toàn thân vô lực, nhìn lấy bóng lưng của Isuka Shido, đưa tay ra ngừng giữa không trung trong, muốn gọi lại hắn, nhưng là há miệng lại không hề nói gì đi ra. Shido nhất định rất thương tâm, hay là chớ lại tưới dầu vào lửa. Mộc Tiểu Tiểu suy nghĩ, thoáng cái sụi lơ ở trên ghế dài, lắc đầu than thở, ai, ta thật là một cái tội ác nam nhân, lại có thể để cho một nam hài tử như vậy thích chính mình. Nhưng là ta một chút cũng không cao hứng nổi. Kaka, Tobichi Origami lắc lắc cánh tay của Mộc Tiểu Tiểu, tò mò nhìn hắn, không có việc gì. Mộc Tiểu Tiểu sờ sờ đầu của Tobichi Origami, đứng lên, đột nhiên nhìn thấy Isuka Kotori còn ở trước mắt. Ngươi làm sao? Ngươi là bại hoại, lại dám khi dễ Kaka. Isuka Kotori kêu la, nhào tới quả đấm nhỏ không ngừng vung ở trên người của Mộc Tiểu Tiểu. Chờ một chút tiểu nha đầu, ta cũng không có khi dễ Kaka của ngươi a. Mộc Tiểu Tiểu giờ khóc giờ cười, đè ở trên đầu của Isuka Kotori, nhìn lấy nàng đùa giỡn bộ dáng, ngược lại cũng cảm thấy thú vị. Cơm có thể ăn lung tung, không thể nói lung tung được. Hừ, chính là ngươi khi dễ Kaka, còn bắt hắn cho làm khóc. Isuka Kotori rụt cổ một cái, nhưng vẫn không tha thứ nói. Ngươi biết cái gì, nếu như có thể mà nói, ta ngược lại thật ra càng muốn khóc a. Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng giật một cái. A a, tùy ngươi nói cái gì, ta có thể lười đến phụng bồi. Origami, chúng ta đi thôi. Chờ một chút, ngươi. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu kéo lấy Tobichi Origami rời đi, Isuka Kotori dậm chân, đuổi bám chặt theo, không cho chạy. Ngươi nhất định phải phụ trách. Phụ trách? Nghe nói như vậy, Mộc Tiểu Tiểu xoay người lại, nhìn lấy Isuka Kotori, muốn ta phụ trách? Trước không đề cập tới ý nghĩ của ta, chẳng lẽ ngươi không thích ca ca của ngươi? Thích, thích, là có ý gì à? Ngươi đem ca ca làm khóc, nhất định phải phụ trách. Nhìn thấy Isuka Kotori đầu óc mơ hồ bộ dáng, Mộc Tiểu Tiểu mới đã hiểu, nguyên lai nàng còn không rõ ràng lắm thích là có ý gì. Như thế căm thù nguyên nhân của ta, đại khái là bởi vì ta đoạt đi nàng Isuka Shido. Nghĩ tới đây, Mộc Tiểu Tiểu cười một tiếng nói tiếp. Nếu như ta phụ trách nói, liền sẽ cướp đi ca ca của ngươi nha. À, Isuka Kotori sững sờ. Không sai, nếu như ta phải phụ trách nói, ca ca của ngươi liền là của ta. Ngươi còn chuẩn bị để cho ta phụ trách? Mộc Tiểu Tiểu lộ ra một cái nụ cười tà ác, cười trêu nói. Ngươi, ta, Isuka Kotori há miệng, lại không hề nói gì đi ra. Cuối cùng chỉ có thể ủy khuất trợn mắt nhìn Mộc Tiểu Tiểu một cái. Chu mỏ một cái mong. Mộc Tiểu Tiểu trở lại Nam Hà ra thời điểm, trời đã sắp tối rồi. Mộc Tiểu Tiểu có chút lo lắng đề phòng. Cùng Isuka Kotori sau khi trở về, phát hiện Isuka Shido quả nhiên có chút tức giận, sụ mặt không nói một lời. Mộc Tiểu Tiểu chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế salon. Vào lúc này hắn cũng không dám đang nói gì. Dù sao dọc theo đường đi hắn đều sắp bị Isuka Kotori làm phiền chết. Cái gì, Kaka là ta, à, không cho phép ngươi giành với ta Kaka, rồi các loại. Quỷ tại sẽ cùng ngươi cướp a. Phát điên, nhìn thấy Isuka Shido bản một tấm mặt. Isuka Kotori cũng không dám nói thêm cái gì. Dù sao nàng vẫn là rất thiếu nhìn thấy Isuka Shido loại đáng sợ này bộ dáng. Về phần Mộc Tiểu Tiểu, cũng là không nói một lời. Ai biết Isuka Shido đợi một hồi một phát giận có thể làm ra hay không chuyện kinh khủng gì. Nghĩ đến nụ hôn kia, tê, thở hốc vì kinh ngạc trước. Tốt rồi, tới dùng cơm đi, Isuka Shido nhàn nhạt nói. Cầm chén đặt ở trên bàn, lén lén liếc một cái nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu cùng Isuka Kotori lo lắng sợ hãi bộ dáng. Âm thầm cười một tiếng. Thật ra thì sau khi trở về hắn ngược lại là không có tức giận như vậy rồi. Hơn nữa cũng biết cái này không là lỗi của Mộc Tiểu Tiểu. Dù sao mình ở trước mặt hắn là dáng vẻ của nam nhân. Cho nên mới. Bất quá coi như là như vậy. Nàng cũng không chuẩn bị như vậy mà đơn giản sẽ bỏ qua hắn. Dù sao tức giận nữ hài tử. Đều là cố tình gây sự. Dĩ nhiên không dễ dàng như vậy liền bình phục lại. Phát tiết một chút cũng là tự nhiên. Kaka ngươi lại còn đang tức giận à. Nhìn thấy Isuka Shido cái bộ dáng này. Mộc Tiểu Tiểu tiến tới bên người Isuka Kotori. Nhỏ giọng nói. Hừ, đều là lỗi của ngươi. Cái gì gọi là lỗi của ta? Rõ ràng là Kaka ngươi quá lớn mật một chút. Mộc Tiểu Tiểu buồn rầu. Coi như là như vậy. Chính mình cũng tuyệt đối sẽ không đầu nhập Lucifer ôm ấp hoài bão. Ngáp, Mộc Tiểu Tiểu ngáp từ trong phòng đi ra. Vừa ra cửa lần đầu tiên, liền thấy đang ngồi ở trên ghế salon. Ánh mắt có chút đỏ bừng Isuka Kotori. Chuyện này, đây là cái tình huống gì? Chính mình mới vừa thức dậy, liền thấy Isuka Kotori dường như đang khóc. Không phải đâu, lại đã xảy ra chuyện gì? Suy nghĩ, Mộc Tiểu Tiểu không khỏi đi tới. Liền thấy Isuka Kotori cuống quýt xoa xoa hai mắt của mình. Ngạch, ngươi làm sao? Một người ở chỗ này lau nước mắt. Isuka Kotori không nói gì. Trầm mặc, Kaka ngươi đây. Shido đi nơi nào? Thật giống như đã đến trưa rồi chứ. Ngủ một giấc đến giữa trưa. Mộc Tiểu Tiểu đã rất lâu không có ngủ thư thái như vậy. Nhìn một chút đồng hồ treo trên tường. Phát hiện trong căn phòng không người sau. Có chút kỳ quái hỏi. Kaka, hắn đi học. Tại Mộc Tiểu Tiểu ánh mắt mong chờ xuống. Isuka Kotori rốt cuộc mở miệng. Đi học, ngươi không nên đi trường học sao? Nhìn bộ dạng của Isuka Kotori chắc cũng là một cái tiểu học sinh chứ. Ta ngày hôm nay nghỉ ngơi. Vậy ngươi tại sao ở chỗ này? Vân vân. Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề. Cơm trưa đây? Cơm trưa làm sao bây giờ? Kaka nói. Cơm trưa ngươi sẽ giải quyết. Nói lấy. Có chút ung dung nhìn Mộc Tiểu Tiểu một cái. Lại cúi đầu xuống. Ngạch. Mộc Tiểu Tiểu sắc mặt cứng đờ. Chẳng lẽ. Ngươi đói bụng rồi. Mới ở chỗ này khóc chứ. Nhìn thấy Isuka Kotori thái độ cam chịu. Mộc Tiểu Tiểu liền biết chính mình đoán trúng. Nhất thời có chút bất đắc dĩ. Thật đúng là tệ hại đây. Lại có thể để cho một cô bé đói bụng chảy nước mắt. Bất quá ngươi tại sao không đến gọi ta? Đói bụng mà nói. Tính toán một chút. Nhìn thấy bộ dạng của Isuka Kotori. Mộc Tiểu Tiểu không hiểu nổi. Rõ ràng ngày hôm qua đều là như thế khí thế hung hăng. Được rồi. Không tính là khí thế hung hăng nhưng là không kém bao nhiêu. Dám nói chuyện với mình. Tại sao hôm nay lại đột nhiên yên? Đi thôi. Chúng ta đi gia đình phòng ăn. Mộc Tiểu Tiểu nói lấy. Lại phát hiện Isuka Kotori ngồi ở trên ghế salon vẫn không nhúc nhích. Thế nào? Bụng của ngươi không đói bụng sao? Nhìn thấy Isuka Kotori cái bộ dáng này. Mộc Tiểu Tiểu than thở một câu. Thật đúng là nhát gan a. Khó trách nguyện vọng của nàng là hy vọng mình có thể kiên cường. cũng bởi vì toàn bộ nguyện vọng mới ra đời cái đó nhân cách thứ hai. Đi rồi, Mộc Tiểu Tiểu kéo một cái tay của Isuka Kotori, đem nàng sợ hết hồn, như là phản xạ có điều kiện liền muốn rút tay về. Nhưng là Mộc Tiểu Tiểu lại bắt rất chặt, tát hai cái không có rút ra trở về sau. Isuka Kotori cũng từ từ mà yên lòng. Hơn nữa, trên tay của người này cũng có một cổ cảm giác ấm áp. Tại trước khi đi, cũng gọi trên một người khác đi. Mộc Tiểu Tiểu đảo tròn mắt tử, nghĩ đến, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.